Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 174, vậy hắn còn cũng chỉ có thể chết vô ích. Góc truyện audio.com. Vân Hải cầm súng, mí mắt run một cái. Cho người lá gan người cũng không còn dùng được a, đầu húi cua chẳng thèm ngó tới nói một câu. Sau đó trực tiếp hướng cái bàn ở giữa nhổ một ngụm nước bọt. Lúc đầu hôm nay việc này thật đơn giản. Ta tới, các ngươi xéo đi, sự tình cũng liền xong. Nhưng ngươi không phải móc súng chỉ vào người của ta đâu. Vậy liền không đơn giản như vậy. Cũng đừng nói ta không cho các ngươi thời cơ. Các ngươi cái này có một cái tính một cái đi. Từ ta dưới hông leo ra phòng, ta coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Nói xong, hắn tùy tiện tách ra chân đứng tại cổng. Tới đi, bỏ đi. Đầu húi cua sau lưng mấy cái hồ bằng cẩu hữu nhao nhao ồn ào. Bỏ a, nếu là không bỏ, một hồi nghĩ bỏ thời điểm đều không có cơ hội. Đúng đấy, các ngươi cũng đừng không biết tốt xấu a, không bỏ các ngươi hôm nay cũng không thể sống mà đi ra quán rượu này. Đầu húi cua trên mặt lộ ra một cái kiệt ngạo biểu lộ. Ánh mắt rơi vào Tô Tầm trên thân, chỉ vào hắn nói: dẫn đầu đúng không? Đến, ngươi cho bọn hắn làm tấm gương. Ngươi trước bỏ đi. Càng, Vân Hải mặt không thay đổi bóp lấy cò súng. Đầu húi cua trên mặt kiệt ngạo biểu lộ còn không biến mất. Mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Sau đó thân thể trùng điệp nện xuống đất. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Nằm trên mặt đất còn không tắt thở. Trong mắt tràn đầy không dám tin cùng không cam lòng. Run rẩy hai lần về sau, triệt để đã mất đi hô hấp. Cổng còn tại ồn ào, mấy người trong nháy mắt bối rối. Phục vụ viên cũng bối rối, bởi vì đều không nghĩ tới Vân Hải thực có can đảm nổ súng. A a a a, hai cái phục vụ viên phát ra một tiếng rít chói tai. Sau đó gương mặt xinh đẹp trắng bệch chạy ra phòng. Sự thật chứng minh, vô luận là ở đâu cái hành tinh, nữ nhân gặp được sự tình đều chỉ sẽ mù mấy cái hô. Ngươi giết hắn, ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi, các ngươi chết chắc. Mấy cái kia đầu húi của hồ bằng cẩu hữu cũng phản ứng lại, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bờ môi run nhẹ nhẹ, giơ lên thi thể của hắn cút. Nếu không, ta để người đến nhấc thi thể của các ngươi. Quảng cáo. Vân Hải ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi dùng ống tay áo xoa xoa súng ngắn, sau đó thu vào. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Khách sạn ông chủ vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy trên đầu húi cua thi thể về sau, kém chút dọa đến trước mắt biến thành màu đen trực tiếp ngất đi. Dương thiếu, ai làm? Ai làm? Khách sạn ông chủ cuồng loạn quát. Ta làm, Vân Hải lạnh lùng nói. Khách sạn ông chủ nhìn về phía Vân Hải. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Người tới, đạp đạp đạp đạp, một đám bảo an vọt vào. Đem bọn hắn đều nhìn kỹ. Một cái đều không cho thả đi. Ai dám chạy, trực tiếp loạn súng bắn chết. Khách sạn ông chủ cắn răng nghiến lợi ném câu nói tiếp theo. Sau đó quay người đi ra phòng. Hơn phân nửa là cho chết mất tên kia người trong nhà báo tin đi. Vân Hải một lần nữa tại đi tới trên chỗ ngồi ngồi xuống. Căn bản không đem đám kia bảo an để vào mắt. Một cái đại tá tại cổ áo chỗ một viên cúc áo trên sờ soạng một chút. Xuất hiện trước mặt một cái màn sáng. Màn sáng bên trong là một cái khuôn mặt kiên nghị trung niên nhân. Trưởng quan tốt, trung niên nhân đối đại tá hành lễ. Đại tá mặt không thay đổi nói. Ngọc Thành khách sạn, kéo một cái bộ binh đoàn tới. Mang lên hai môn thông thường pháo. Võ trang đầy đủ hành quân gấp. Hạn trong vòng 10 phút đuổi tới. Chấm, Ngọc Thành khách sạn nguyên bản không gọi cái tên này. Ngọc Lâm đem tòa thành này làm đại bản doanh về sau. Khách sạn ông chủ mới sửa lại danh tự. Vâng, trung niên nhân trả lời một câu. Đại tá kết thúc cuộc nói chuyện, Lưng thẳng tắp ngồi trên ghế không nhúc nhích. Trong phòng bảo an trông thấy một màn này đều là hai mặt nhìn nhau. Có chút chột dạ, mở miệng liền là điều động một cái bộ binh đoàn vào thành. Cái này mẹ nó là đại lão A, một cái thông thường biên chế bộ binh đoàn tại khoảng 2.000 người. Đừng nói là 2.000, 200 mấy tên lính võ trang đầy đủ cũng đủ để san bằng Ngọc Thành khách sạn A, đừng sợ. Chết là thứ nhất quân quan chỉ huy Ngọc Hoa tướng quân biểu đệ. Đừng bảo là một đoàn, liền là một cái lữ đều không giải quyết được. Gặp các nhân viên an ninh sinh lòng thoái ý, đầu húi cua một cái hồ bằng cẩu hữu hô một tiếng. Nghe thấy lời này, các nhân viên an ninh an tâm. Vân Hải bọn người lại là nhướng mày. Đồng thời nhìn về phía Tô Tầm. Bọn hắn đều không nghĩ tới cái kia phách lối ra hỏa lại là Ngọc Hoa biểu đệ. Cái này sự tình chỉ sợ cũng có chút phiền phức a, rốt cuộc tại trên danh nghĩa Ngọc Hoa thế nhưng là cùng Tô Tầm địa vị ngang nhau. Mà lại bối phận trên vẫn là Ngọc Lâm Đường ca đâu. Tướng quân, Vân Hải muốn xin lỗi. Bởi vì Tô Tầm vừa trở về, hắn liền gây ra loại phiền toái này. Tô Tầm đánh gãy hắn. Ấn chết một con kiến mà thôi. Hắn cũng xứng để ngươi xin lỗi. Cái kia đại tá vừa chuẩn bị gọi người. Tô Tầm ngăn trở hắn. Không cần, một đoàn đủ, đạp đạp đạp đạp đạp. Đột nhiên, hành lang bên trên truyền ra một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó số lớn binh sĩ cầm súng xông vào phòng. Những binh lính này không có mặc cơ giáp, cho nên cầm trên tay cũng đều là thông thường súng ống. Dương đệ, ta Dương đệ. Ngọc Hoa vội vàng vàng vọt vào. Trông thấy thi thể trên đất về sau trong nháy mắt là hai mắt xích hồng. Nhìn về phía Tô Tầm bọn người. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn không nghĩ tới giết người lại là Tô Tầm bọn hắn. Bất quá ngay sau đó trong lòng lại lần nữa bị lửa giận lấp đầy. Người Tô Tầm cũng quá hung hăng ngang ngược đi. Vừa trở về liền đánh chết ta biểu đệ. Cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi. Quảng cáo. Nghĩ tới đây, Ngọc Hoa hô hấp đều có chút gấp rút. Cố nén phẫn nộ hỏi. Tô tướng quân, xin hỏi một câu. Ta cái này biểu đệ đến cùng là chỗ nào đắc tội ngươi? Thế mà cũng làm người ta đánh chết hắn. Hắn để cho ta quỳ xuống từ hắn dưới hông bò qua đi. Lý do này đủ để hắn chết sao? Tô Tầm nhàn nhạt hỏi. Ngọc Hoa ngữ nhét. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới còn có một màn như thế. Bất quá vẫn như cũ là cắn răng nói. Mặc dù hắn cử động lần này không ổn. Tô tướng quân giáo huấn một chút cũng đủ rồi. Cứ như vậy giết hắn. Phải chăng có chút quá mức bá đạo. Ngươi đang dạy ta làm việc. Tô Tầm hai mắt ngưng lại. Ngọc Hoa mím môi. Âm dương quái khí nói. Ta nào dám dạy Tô tướng quân làm việc a? Chỉ là muốn Tô tướng quân cho cái bàn giao mà thôi. Ta cái này biểu đệ chết cũng không thể chết vô ích đi. Vậy hắn vẫn thật là chỉ có thể chết vô ích. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Trực tiếp đứng dậy. Mang theo Tần Trúc liền hướng bên ngoài đi. Vân Hải bọn người nhao nhao đuổi theo. Ngọc Hoa mang tới binh giơ súng nhắm ngay Tô Tầm bọn người. Ngọc Hoa lạnh lùng nói. Tô tướng quân hôm nay không cho cái bàn giao chỉ sợ là đi không được. Liền là nháo đến nguyên soái nơi đó. Ta cũng có lý. Xác định không cho ta đi. Tô Tầm trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Ngọc Hoa vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Một sĩ quan liền đi đến. Tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói vài câu. Ngọc Hoa trong nháy mắt là sắc mặt đại biến. Bước nhanh đi tới trước cửa sổ. Từ trên nhìn xuống. Chỉ thấy phía dưới đường đi toàn bộ bị màu đen dòng lũ sắt thép chiếm cứ. Hai môn đại đường kính thông thường pháo nhắm ngay Ngọc Thành khách sạn. Ta có thể đi rồi sao? Tô Tầm hỏi một câu. Ngọc Hoa sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Nắm chắc xong quyền nổi gân xanh. Không nói một lời. không nói lời nào coi như ngươi chấp nhận. Ngươi biểu đệ nhập táng thời điểm thông báo một tiếng. Ta cũng tới phúng viếng một chút. Xem như nói xin lỗi. Tô Tầm nhẹ nhàng mấy câu rơi xuống. Cứ như vậy chậm rãi. Nghênh ngang đi ra phòng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.